Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Cực Diễm Đảo. Lộc Vũ cũng lười nhìn Bạch Mạn, nhàn nhạt nói ra, gặp qua ạ, ta từng cưỡi qua một cái vẫn là Hải Nhi Long Tiểu Bạch Long. Cưỡi mây đạp gió, bay lượn cửu thiên, hắn nói chính là thật, không thể lại thật lời nói thật. Thế nhưng Bạch Mạn nghe được, lại giống như là bị đã dẫm vào đuôi tựa như, lập tức liền xung động nhảy dựng lên, chỉ vào Lộc Vũ nói ra, Lộc Vũ, ngươi cái này nhân loại quá hội khoác lác, lại còn nói chính mình cưỡi qua long, khoác lác còn có thể lại thái quá một chút sao, hừ, ta hiện tại tuyệt không cảm tạ trước ngươi đã cứu ta, tuyệt không cảm tạ. Bởi vì ta không yêu thích người khoác lác. Lộc Vũ cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì. Hừ, Bạch Mạn vẫn như cũ là theo Lộc Vũ đi vào tìm kiếm trong lửa bảo bối. Thế nhưng Lộc Vũ ở trong lòng nàng đã nhiều hơn một cái phù khoa hình tượng. Một đường trên, lên, cũng tùy thời gặp phải một ít lẻ tẻ vũ giả. Chẳng qua vũ giả đều tương đối ít thấy, bởi vì phải thăm dò vào đến cái này sâu chỗ, nhất định phải đại thế lực tập kết qua đây mới được. Nơi đây phân bố hỏa kỳ lân càng ngày càng nhiều, chẳng qua Lộc Vũ lúc này ngược lại không có hứng thú đi liệp sát hỏa kỳ lân, bởi vì đang ở phía trước, có một đại đảo đảo. Cái kia đại đảo đảo vốn là không có tên, từng bị hắn cùng Bạch Ngưng mệnh danh là Cực Diễm Đảo. Bởi vì, này đại đảo đảo không chỉ có là lớn, hơn nữa mặt đất trên, lên, còn có thể phun ra lửa đến, giống như là suối phun. Chợt nghe được thân sau tiếng vang mãnh liệt, ồn ào náo động một mảnh. Cũng là Thiên Tâm Thượng Quốc cùng bái hỏa giáo truy sát đội ngũ chạy đến. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân vì thủ. Bọn họ xuất lĩnh không chỉ có riêng là chính mình thủ hạ, còn rất nhiều vũ giả theo đội ngũ của bọn họ cùng nhau đến đây. Những thứ này đều là tinh lạc vực cao thủ. Những thứ này vũ giả có rất nhiều tới xem náo nhiệt. Phần lớn người là muốn đục nước béo cò, tới chia một chén súp. Ai không biết Lộc Vũ ở Hỏa Vân lên đến rồi đại lượng bảo bối. Đồng thời thân trên, lên, cất giấu tương đối khá. Chỉ cần bắt lại Lộc Vũ, thì có thể đục nước béo cò, làm một ít bảo bối. Đuổi giết mọi người khi nhìn đến Lộc Vũ thân ảnh chi về sau. Rất là phấn chấn. Lộc Vũ thì ở phía trước, mọi người mau đuổi theo đi lên, không muốn lại để cho hắn chạy. Lộc Vũ, ngươi trốn không thoát, tất cả mọi người tại truy sát các ngươi, giao ra bảo bối của ngươi, có thể đảm bảo ngươi một cái toàn thây, một mảnh gọi chấn động ngày, còn một cái khác thanh âm quái dị hỗn loạn ở trong đó. Lộc Vũ, Lão Phu cùng ngươi bất cộng đái thiên, bất cộng đái thiên nha, không cần quay đầu lại xem, cũng biết cái này thanh âm quái dị là Diễm Hỏa Lão Nhân. Một sát khí tự trong đội ngũ thả ra ngoài, có vô thiên cái địa tư thế, vô cùng vô tận nguy hiểm, chính hướng Lộc Vũ nơi đây cuốn tới, lại đem Bạch Mạn dọa sợ, nàng liền vội vàng kêu. Lộc Vũ, lão yêu bà bọn họ muốn đuổi tới, chúng ta chạy mau a! Lão yêu bà nếu như đuổi kịp ta, nhất định sẽ ăn ta. Nàng mặc dù là cao quý chính là long tộc, nhưng dù sao thực lực bản thân còn không có lớn lên, càng chưa từng gặp nhiều như vậy nhân tộc cường giả vây giết hành động. Thế nhưng Lộc Vũ lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau. Tuyệt không sốt ruột, đối với Bạch Mạn nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ là vẫn duy trì nguyên lai tốc độ không thay đổi. Điều này làm cho Bạch Mạn thực sự là vội muốn chết. Nàng rất muốn tăng thêm tốc độ thoát đi, Nhưng là vừa có chút ngượng ngùng cứ như vậy ném hạ Lộc Vũ. Nàng tuy là xem Lộc Vũ cái này nói khoác chính mình cưỡi qua long tên có chút không vừa mắt. Nhưng dù sao cùng Lộc Vũ là đồng bạn. Hơn nữa Lộc Vũ trước kia cũng đã cứu nàng một lần. Nội tâm của nàng bản chất vẫn là hiền lành. Loại này ném như trên bản chuyện tình thật sự là khó có thể làm được. Gấp cái gì? Bọn họ không làm gì được chúng ta, Lục Vũ thản nhiên nói. Bạch Mạn vội la lên, chúng ta tăng thêm tốc độ, cũng tốt cách xa bọn họ a. Ngươi cũng không quay đầu lại nhìn một cái, bọn họ có bao nhiêu cao thủ, chỉ là một cái lão yêu bà, thì không phải là ngươi có thể đối phó. Ta biết Lục Vũ một bộ bình tĩnh nhược định bộ dạng. Ở Bạch Mạn xem ra, chính là bảo thủ, nàng tâm lý thực sự là không nói chết rồi, mình cũng thực sự là thấy quỷ, cư nhiên cùng Lộc Vũ một cái như vậy yêu mến khoác lác thêm bảo thủ ra hỏa trở thành đồng bạn, lại còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, có thể giúp nàng tìm được cái kia trong lửa bảo bối. Khó khăn lắm liền ở sau lưng đại đội ngũ xông lại. Vừa lúc có thể phát động thời điểm công kích, Lộc Vũ cùng Bạch Mạn cũng đến gần rồi cực diễm đảo. Lên đảo, Lộc Vũ lôi kéo Bạch Mạn tay, trực tiếp nhảy lên cực diễm đảo, mau đuổi theo đi lên. Không lâu sau chi về sau, đuổi theo tới Nguyên Hương Nữ Vương mấy người cũng dồn dập nhảy lên cực diễm đảo. Ở cực diễm đảo lên, rất nhiều mặt đất trong khe đều có hỏa diễm phún lên đến. Cảnh này khiến toàn bộ cực diễm đảo đều tràn ngập một tầng hỏa vụ. Mặc dù nói cái này hỏa vụ còn chưa tới nồng đậm, đến nhường khó có thể tiến vào tình trạng. Thế nhưng người đặt mình vào trong đó, liền muốn chịu đến trở ngại. Ở cực diễm trong đảo đi xuyên, cũng không thể giống như tại đây hắn địa phương như vậy tự nhiên. Mọi người nhất định muốn cẩn thận phòng ngự tự thân, trong thân thể linh lực đều muốn kích thích ra, để mà thiết lập hạ bình chướng, tới ngăn cản hỏa vụ xâm lấn. Coi như là tôn giả cấp bậc cao thủ có kim thân cũng đều muốn cẩn thận ứng đối. Những thứ này hỏa vụ chung nhưng là còn mang theo một ít hỏa độc. Hỏa độc đối với linh căn cùng đan điền có trực tiếp tổn thương. Ai cũng không thể ngồi xem những thứ này tổn thương. Ảnh hưởng cái gì, cũng không thể ảnh hưởng phía sau bọn họ tu vi tiến triển. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa lão nhân cái này chờ hậu kỳ tôn giả. Tình huống muốn so với còn lại người hơi chút khá hơn chút. Nhưng tốc độ cũng đều không có biện pháp giống như phía trước nhanh như vậy. Bọn họ cũng bước cũng hướng, ở phòng bị lấy trong không khí hỏa vụ đồng thời cũng theo thì để phòng mặt đất trên lên phun ra hỏa diễm. Có chút hỏa diễm là gián đoạn tính phun ra, không có đi qua thời điểm tựa hồ tất cả bình tĩnh, nhưng khi người đi qua nơi ấy thì có hỏa diễm theo khe đất chung đột nhiên phun ra. Nhưng khó lòng phòng bị. Lúc đầu bọn họ đều muốn truy trên lên Lộc Vũ. Bởi vì này chút trở ngại lại để cho Lộc Vũ kéo dài khoảng cách. Từ xa nhìn lại, Lộc Vũ đã đi xa. Lộc Vũ thân ảnh ở hỏa vụ trong tràn ngập, có vẻ hơi mơ hồ cùng mê ly. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái, bọn họ đều muốn cẩn thận chống đỡ, không có biện pháp bảo trì thân pháp, mà Lộc Vũ tốc độ nhưng vẫn không biến, dường như tử không chịu bất luận cái gì hỏa vụ cùng phun ra ngọn lửa ảnh hưởng. Thật là khiến người không nghĩ ra. Mọi người nhìn chăm chú Lộc Vũ, không nên để cho hắn ly khai tầm mắt của chúng ta. Lộc Vũ tựa hồ không hề rời đi đảo này ý tứ. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lộc Vũ tiểu tử này thực sự là can đảm đại. Thừa dịp cái này tốt cơ hội lại còn không chạy. còn dám ở trước mặt chúng ta lắc lư. Hắn muốn tìm gì? Hòn đảo này trên, lên, có thể có cái gì? Khi mọi người nghị luận tới đây thời điểm, thanh âm bỗng nhiên hơi ngừng. Bởi vì theo hướng đại đảo đảo trung thâm nhập, bọn họ dần dần phát hiện đảo nhỏ thượng tán rơi một ít gì đó. Tán lạc đầy đất hài cốt. Ở cực diễm đảo từng cái địa phương đều có hài cốt. Những thứ này hài cốt hình thể cự đại, có một ít đầu khớp xương còn cùng hỏa diễm đốt cùng một chỗ, hiển hiện ra một loại không nói ra được khủng bố cùng quỷ dị. 9:30 còn có nhất càng. Mọi người không kịp đợi liền rõ ràng ngày xem. Hết chương.